Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tiểu xẹp con bê. Chương 13, tiểu xẹp con bê, người đây liền khách khí, hai người chúng ta trong lúc đó, còn nói cái gì cần phải sao? Nói thẳng, làm gì chứ? Lạc Phong rất có lòng nhiệt tình nói rằng, Lý Thiến Nhu trần trừ một lúc. Sau đó nói, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta quá khứ tìm ngươi. Lạc Phong quét mắt bốn phía, phát hiện mình cũng không biết nơi này là chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái kia cái gì, chúng ta ở cửa trường học thấy đi. Được, Lý Thiến Nhu chỉ nói đơn giản một chữ. Sau đó liền cúp điện thoại. Như thế gấp làm gì? Chẳng lẽ là cả ngày lẫn đêm nhớ nhung bản soái ca? Sau đó không nhịn được muốn mướn phòng. Lạc Phong có chút không hiểu ra sao. Có điều vẫn là hướng đi cửa trường. Khi hắn khoảng cách cửa trường thật xa thời điểm, liền nhìn thấy Lý Thiến Nhu đã đứng ở nơi đó. Mà nàng bên cạnh dừng một chiếc dễ thấy màu đỏ Audi A6. Nàng còn đang không ngừng nhìn trên tay mang đồng hồ đeo tay. Tựa hồ rất không có thời gian, hương xa thêm mỹ nữ, lẽ nào là muốn, Lạc Phong cả người biểu hiện đều là một trận khuấy động. Chợt thí điên nhi chạy tới, Nhu Nhu, ngươi xem ngươi này, chúng ta này cũng quá nhanh đi, ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Nhìn thấy Lạc Phong lại đây, Lý Thiến Nhu không nói hai lời lên xe, đừng nói nhảm, lên xe chậm rãi nói cho ngươi. Cha cha, đã vậy còn quá gấp. Có điều ta yêu thích. Lạc Phong tuét miệng, lên xe, xe phát động xử cách. Lạc Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghiêng đầu qua chỗ khác hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thiến Nhu. Nhu Nhu, chúng ta đi đâu? Lạc Phong trong lòng tính toán, như Lý Thiến Nhu loại này bạch phú đẹp, tối thiểu cũng phải là đi quán rượu cấp 5 sao đi. Thương trường, mua quần áo, thương trường, nghe được cái từ này, Lạc Phong sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ lên. Hắn nhớ tới ở quãng thời gian trước, rất lưu hành yêu y khố sự kiện. Nhu Nhu a, không nghĩ tới, ngươi lại thật này một cái. Lạc Phong lặng lẽ trà sát lòng bàn tay, có chút nóng lòng muốn thử. Cái gì tốt cái này? Lý Thiến Nhu tựa hồ cũng nghe ra chút không đúng. Nàng không vui nói, dẫn ngươi đi mua thân quần áo, sau đó đi gặp cha ta. Há, hóa ra là như vậy. Lạc Phong gật gù, sau đó đột nhiên sững sờ. Ta sát, thấy gia trưởng. Đúng, đi gặp cha ta. Thế nhưng ngươi không nên hiểu lầm. Thật giống nghĩ tới điều gì. Lý Thiến Nhu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chỉ là để ngươi tiếp theo lần trước giả mạo mà thôi. Đều do cái kia Vương Dục, cũng không biết nói cái gì. Cha ta lại muốn ta đem ngươi mang đi gặp hắn. Vương Dục, Lạc Phong con ngươi híp lại. Vương Dục đột nhiên làm như vậy, khẳng định là có mục đích nào đó. Có điều Lạc Phong cũng không lo lắng, ngược lại chính là diễn kịch mà thôi. Thực sự không xong rồi. Cái kia đùa mà thành thật cũng là có thể. Ngược lại chính mình không chịu thiệt. Mạn Đà La, thành phố Tân Lan nổi danh loại cỡ lớn thương trường một trong. Lầu 1 lầu 2 thuộc về khu bình dân, là người bình thường mua đồ dùng hàng ngày địa phương. Mà từ lầu 3 bắt đầu, thì lại lấy VIP chế độ. Muốn đi vào lầu 3, nhất định phải nắm giữ Mạn Đà La thẻ hội viên. Công việc thẻ hội viên điều kiện rất đơn giản, chỉ có hai cái, nắm giữ 50 triệu cấp bậc dòng dõi, đồng thời có thể bất cứ lúc nào điều hành 100 vạn trở lên hạn mức tài chính. Điều kiện như vậy, đang bình thường người xem ra hay là cao cao không thể với tới. Nhưng đối với bọn phú hào tới nói, nhưng là không đáng nhắc tới, bởi vì có tiền tùy hứng. Dẫn Lạc Phong trực tiếp tiến vào Mạn Đà La thương trường. Lý Thiến Nhu bước chân không ngừng mà hướng thang máy đi đến. Hiển nhiên không có dự định ở 1, 2 lâu dừng lại, lên lầu 3 sau, Lý Thiến Nhu lấy ra một tờ thẻ ngân hàng kín đáo đưa cho Lạc Phong. Trong thẻ nên còn có hơn 1 triệu, mật mã là 6 cái linh. Ngươi qua bên kia nam trang trong cửa hàng chọn một bộ gần như quần áo. Ta đi chọn bộ nữ trang. Hơn 1 triệu nói cho người liền làm cho người ta. Đây là Lý Thiến Nhu một loại dầu nứt đố đổ vách biểu hiện. Cũng là xuất phát từ đối với Lạc Phong tín nhiệm. Cha cha, một bộ quần áo đến thật nhiều tiền chứ. Lạc Phong kéo kéo trên người mình chùm vào giá rẻ quần áo. Trên mặt lộ ra tự nhận là nụ cười mê người. Một mặt tự tin nói, kỳ thực ta cảm thấy trên người cái này liền rất tốt. Lẽ nào ngươi không cảm thấy như vậy ta? Càng gần kề sinh hoạt, cũng càng đẹp trai bức người sao? Đừng nói nhảm, mau mau đi, bỏ lại câu nói này. Lý Thiến Nhu cảnh tượng vội vã hướng nữ trang bộ phận đi đến. Lạc Phong sờ sờ mũi, xem ra không tiêu ít tiền. Vậy thì thật có lỗi với người ta tấm lòng thành. Chọn quần áo loại chuyện nhỏ này đối với Lạc Phong tới nói. Quả thực liền không có chút khó khăn gì. Tàng hắng một cái, Lạc Phong cất bước hướng đi một nhà tên là Hermes, nam trang hàng hiệu trang phục điếm. Hermes loại này đại diện cho hàng xa xỉ toàn nổi danh thế giới hàng hiệu. Hắn là rất rõ ràng, hơi một tí mấy vạn, quý thì lại mấy chục hơn triệu giá cả. Cũng thật là dễ dàng để người nghe tiếng biến sắc. Nhưng dù gì cũng là trải qua sóng to gió lớn đỉnh cấp sát thủ. Loại này đang bình thường người xem ra đắt vô cùng giá cả. Ở trong mắt Lạc Phong nhưng không đáng nhắc tới. Quan trọng nhất chính là hiện tại muốn tìm cũng còn không phải hắn tiền. Tuy rằng hoa tiền của nữ nhân không phải một cái cỡ nào quang vinh sự tình, nhưng theo Lạc Phong, hai người hoàn toàn thuộc về đồng giá trao đổi là rất bình thường. Lạc Phong mới vừa bước vào trong điếm thì có một tên tướng mạo luôn vui vẻ, âm thanh tao nhã thong dong nữ phục vụ viên tới đón. Khuôn mặt dễ nhìn trên mang theo nghề nghiệp tính nụ cười. Một mặt cung khiêm mở miệng nói, tiên sinh chào ngài, xin hỏi cần gì không? Là một người nổi danh hàng hiệu nhân viên mậu dịch, nàng rất rõ ràng khách phục là thượng đế lý niệm. Dù cho là một tên ăn mày đi tới, nàng cũng sẽ mặt mỉm cười đi tiếp đãi. Đương nhiên, cũng phải ăn mày có thể từ lầu 2 tới điều kiện tiên quyết. Đồng thời, nàng cũng rất rõ ràng biết được, có thể đi tới thương trường lầu 3, bất luận là trang điểm có cỡ nào tục, cỡ nào tiện nghi, cũng không phải nhân vật tầm thường. Nghĩ đến là muốn gặp gia trưởng, vì lẽ đó Lạc Phong chỉ là ở thoáng trầm ngâm một lát sau, lại đang trong cửa hàng nhìn quét một vòng, liền mở miệng nói, chuẩn bị cho ta một bộ âu phục, muốn trang trọng, trầm ổn hình, đương nhiên, tiền không là vấn đề. Còn có, điểm trọng yếu nhất là, nhất định phải làm cho ta xuyên ra thuộc về phong cách của ta. Cùng với đẹp trai, xì, nghe được Trần Tử Thiên nửa câu sau rất có tự yêu mình. Mỹ nữ nhân viên mậu dịch không nhịn được che miệng cười khẽ. Sau đó là một xin mời tư thế. Cung khiêm nói, được rồi tiên sinh. Cái kia mời ngài trước tiên cùng ta đi trước sân khấu tính tiền. Sau đó ta này đi chuẩn bị cho ngài muốn quần áo. Liền như vậy mặt hàng, có thể cho nổi tiền gì? Vừa lúc đó, ngoài quán nhưng đi tới một tay to mặt lớn, vóc người to mọng người đàn ông trung niên. Hắn giữa cổ mang một cái rất dài rất thô dây chuyền vàng. Rủ xuống tới hắn trên bụng. Lại như thuyên ở cầu cái cổ trên người cẩu liên lớn bằng như thế rộng. Mặc trên người một bộ Hermes âu phục. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tổng giá trị nhìn ra vượt qua 50 vạn. Rất hiển nhiên, đây là một tên không hiểu cái gì gọi là biết điều nhà giàu mới nổi. Hắn dùng xem thường cùng xem thường ánh mắt nhìn lướt qua Lạc Phong. Sau đó quay đầu, khắp nơi ân cần nhìn mỹ nữ nhân viên mậu dịch. Nói rằng, tiểu quyên, ngươi nói ngươi cần gì phải đây? Chỉ cần làm ta nhị nãi, còn sợ không tiền. cần phải ở nơi như thế này. Chiêu đãi như vậy một ăn mặc một thân quán vỉa hè hàng. Rõ ràng chính là muốn tán tỉnh ngươi tiểu xẹp con bê. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.